Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái canh giờ lúc sau, Bạch Ngọc Kinh ngu khuyết trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở ước chừng có 8 mét khoan trên đường phố. Rất là chấn động, nàng trước mắt là một cái quy mô tương đương với một cái loại nhỏ thành trì giống nhau, thành trì thành lũy, đèn đuốc sáng trưng, đông như chảy hội. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng là náo nhiệt phi phàm, sống thoát thoát một bộ bất dạ thanh cảnh tượng. Đứng ở trên đường, nàng bên trái là Tiêu Kim Quật giống nhau sòng bạc, bên phải là thú tiếng hô như sấm đấu thú trường. Đi phía trước đi là có thể cho ngươi một đêm phất nhanh, cũng có thể làm ngươi nghèo rớt mồng tơi ngầm võ đấu trường. Sau này lui là rậm rạp trồng màu đen nguyên thạch đổ thạch đài. Bạch Ngọc Kinh, tu chân giới lớn nhất Tiêu Kim Quật. Liền quán ba cũng chưa đi qua, thổ cẩu ngu khuyết đại chịu chấn động. Đời trước cho dù là bị nhân xưng chi vì ma nữ cũng trước nay không có tới quá loại địa phương này, thịnh duyên đồng dạng đại chịu chấn động. Chỉ có sư nương, nàng đứng ở hai người trước người, thong dong nói. Này, chính là Bạch Ngọc Kinh. Hai người động tác nhất trí mà nhìn qua đi. Sư nương hơi hơi mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch, bá tổng vị mười phần nói. Tưởng chơi cái gì cứ việc chơi, hôm nay, ta mua đơn. Ngu khuyết nhìn thong dong thuần thục sư nương. Cả người đều chấn kinh rồi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng không hiện sơn không lộ thủy sư nương, cư nhiên mới là tay giả đời. Ngu khuyết lắp bắp nói, này, chính là người nói được có thể làm người mau lạc địa phương. Sư nương hơi hơi mỉm cười, nơi này còn không phải. Nàng cong lưng, thấp giọng nói, khuyết nhi, người có nghĩ đi xem hoa khôi bình chọn. Nam hoa khôi, ngu khuyết đôi mắt chỉ một thoáng sáng lên. Sư nương mỉm cười đứng dậy, tự tin nói, theo ta đi. Ngu khuyết cùng sư tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái, ngu khuyết đôi mắt tỏa sáng, sư tỷ hứng thú rạt rào. Hết thảy đều ở không nói gì, hai người không nói hai lời, theo đi lên. Trên đường, ngu khuyết đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện. Nàng bước chân một đốn, hoang mang nói, Mạc tỷ tỷ, người đối nơi này rất quen thuộc a, nhưng là Mạc tỷ tỷ hẳn là mới vừa đem gia tộc nguy cơ giải trừ. Nàng phía trước lại như thế nào sẽ có tiền nhàn rỗi tiếp xúc đến nơi đây, còn một bộ rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Mạc Hàn Xanh nghe vậy, không chút nào để ý trả lời. Đương nhiên quen thuộc, ta không xuất sư thời điểm ở chỗ này công tác quá nhanh 10 năm. Ngu khuyết, sư nương ở chỗ này công tác quá. Ngu khuyết nhìn sư nương xoáy khí khuôn mặt cùng cao lớn dáng người, trong nháy mắt hiểu sai. Nàng đứng ở tại chỗ, khiếp sợ mà tưởng. Chẳng lẽ hiện giờ Nam Hoa Khôi cái này ngành sản xuất cũng nội cuốn như thế nghiêm trọng sao? Xoáy khí nữ tu cũng đến đi cạnh tranh Nam Hoa Khôi. May mà, ngay sau đó, sư nương liền giải thích nói. Bạch Ngọc Kinh là thiên cơ các chủ một cái phản gia sư môn sư đệ sản nghiệp. Ta không xuất sư phía trước là thiên cơ các đệ tử. Các chủ sư đệ tuy rằng phản bội gia sư môn, nhưng hắn cùng các chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên thiên cơ các đệ tử thiếu tiền nói, thường thường đi Bạch Ngọc Kinh làm công, các ngươi cũng biết, luyện khí sao, không xuất đầu phía trước chính là một cái thiêu tiền nghề. Ngu khuyết, nàng chột dạ hỏi, kia Mạc tỷ tỷ làm công thời điểm, làm chính là cái gì? Mạc Hàn Xanh môi đỏ một trương, bình tĩnh nói, tay đấm, đánh, tay đấm. Ngu khuyết trợn mắt há hốc mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này... Bọn họ đã muốn chạy tới một đống hoa lệ dị thường họa lâu trước. Các nàng đứng ở họa lâu ngoại khi, vừa lúc nhìn đến một cái hồng y nữ tu bị mấy cái cao lớn cường tráng vừa thấy liền rất có thể đánh nữ tu nhóm nâng ra tới. Hồng y nữ tu phí công thỏ tay, gào giống nói. Lại làm ta thấy tuyết nhi một mặt, lại làm ta thấy tuyết nhi một mặt a. Cường tráng nữ tu nhóm ngăn đón nàng, lạnh lùng nói. Cô nương, người đã ăn vạ nơi này 18 thiên. Mỗi ngày ở tại Tuyết Nhi công tử cách vách đánh đàn, lần này là Tuyết Nhi công tử tự mình làm chúng ta đem ngươi thỉnh ra tới. Hồng y nữ tu trước mắt sáng ngời, lớn tiếng nói. Hắn còn nhớ rõ ta, hắn trong lòng có ta. Một cái khác tay đấm lạnh lùng cười, nói. Thí, người kia phá cầm đàn cho ai nghe ai không ấn tượng khắc sâu. Tuyết Nhi công tử bị ngươi nhiễu suốt 8 ngày không ngủ hào giác, hiện tại mắt thấy hoa khôi bình chọn sắp tới. Tuyết Nhi công tử quầng thâm mắt so gấu trúc đều trọng, cô nương, ngươi tự trọng đi. Nói, một chúng tay đấm không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Hồng y nữ tu cực kỳ bi thương mà nhìn trước mắt họa lâu. Lúc này, vừa lúc đổ mưa, tí tách mưa nhỏ xối nàng quần áo. Hồng y nữ tu thất thanh khóc giống, nửa quỳ ở trên mặt đất, đấm mặt đất nói. Hỏi thế gian, tình ái là chi a? Hôm nay vũ, hạ so y bình tìm nàng ba đòi tiền ngày nào đó còn đại. Ngu khuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt này sinh ly tử biệt một màn, trầm mặc. A này, sư nương lại thấy quán không trách bộ dáng, tang thương nói. Xem đi, chính là loại này tay đấm, thế gian này không chỉ có nam nhân điên lên dọa người, nữ nhân điên lên cũng rất đáng sợ, nàng này còn tính tốt, tốt xấu không bạch phiêu, ta đương tay đấm thời điểm xử lý tịnh là chút bạch phiêu đàng. Sư nương hồi ức vãng tích, tang thương thở dài. Sư tỷ trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vì cái gì một hai phải mưa nhân tạo. Nàng ngẩng đầu, nhìn họa mái nhà lâu, Ngu khuyết hậu chi hậu giác cũng ngẩng đầu xem. Sau đó nàng liền nhìn đến mái nhà thượng nằm bò hai người, chính cầm vòi hoa sen hướng dưới lầu tán, chính hảo hảo, liền ướt kia khóc giống hồng y nữ tu kia một khối. Hồng y nữ tu đêm mưa khóc giống sinh ly tử biệt, thấy giả thương tâm. Người nghe rơi lệ. Các nàng trầm mặc mà đứng ở vũ vòng ở ngoài, vừa nhấc đầu, ánh trăng đại dọa người. Trên lầu sái thủy không khí tổ còn hướng các nàng nhỏ giọng nói. Tỷ nhóm nhi tránh ra điểm nhi, cảm ơn. Sư nương cũng trầm mặc, nhưng nàng như cũ chấn định nói. Nhân gia tốt xấu tiêu tiền, không thể ôm được mỹ nhân về. Dù sao cũng phải cho nhân gia xây dựng một cái ngược luyến tình thâm bầu không khí đi. Thập phần có đạo lý. Này tiểu quan lâu, phục vụ cư nhiên còn rất chu đáo. Ba người trầm mặc, quyết định không quấy rầy nhân gia không khí tổ ngược luyến tình thâm, vòng qua nàng đi vào. Đi vào tiểu quan lâu phía trước, sư nương hướng lâu ngoại một cái thẻ bài thượng nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói. Chúng ta tới thật xảo, đêm nay cư nhiên vẫn là chủ đề đêm. Ngu khuyết chưa kịp hỏi cái gì là chủ đề đêm, nhưng mới vừa đi vào, nàng liền minh bạch, các nàng tiến lâu thời điểm. Lầu một cái to lớn sân khấu thượng vừa lúc mỹ nhân bộc lộ quan điểm, các mẫu mỹ nhân một chữ bài khai, mỗi người mỗi vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngu khuyết liếc mắt một cái xem qua đi, thấy được bạch y tiên tôn, lạnh lùng sát thủ, tà mị vai ác, thư sinh thiếu niên, thậm chí là mang giả lỗ tai cùng giả cái đuôi thú nhĩ nương. Nhiều vô số, các mẫu mỹ nhân, phong cách không đồng nhất. Nhưng đều là liếc mắt một cái xem qua đi là có thể làm người nhận rõ bọn họ nhân thiết. Ngu khuyết nghĩ tới sư nương câu kia. Chủ đề đêm, nàng đào hút một ngụm khí lạnh, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ là, sư nương gật đầu, bình tĩnh nói. Không sai, hôm nay đúng vậy chủ đề đêm là. Chế phục dụ hoặc, a này, ngu khuyết lập tức chi sửng sốt lên. Chế phục dụ hoặc nàng có thể. Lúc này, vòng thứ nhất mỹ nhân bộc lộ quan điểm kết thúc. Đợt thứ hai mỹ nhân chậm rãi xuất hiện. Vòng thứ nhất cái gọi là chế phục dụ hoặc nhiều lắm là có thể từ quần áo nhận ra thân phận nhân thiết. Không nghĩ tới đợt thứ hai bọn họ liền trực tiếp cấp chơi cái đại. Cái thứ nhất lên sân khấu mỹ nhân một thân áo cà sa, dung mạo tuấn mỹ, bảo tướng trang nghiêm. Cái này mỹ nhân cư nhiên cos thánh tăng, mã đức, cái gì là chế phục dụ hoặc a, đây mới là chế phục dụ hoặc. Áo cà sa pi nàng có thể. Vĩnh viễn tích thần, trước mắt cái này thánh tăng mỹ nhân hiển nhiên là cái bạo kích, Ngu khuyết kích động, lâu từ mặt khác nữ tu cũng kích động. Ngu khuyết kích động bắt lấy sư tỷ cánh tay, khiếp sợ nói. Không nghĩ tới này lâu từ cư nhiên chơi lớn như vậy. Cư nhiên liền thánh tăng đều sắm vai ra tới. Ta có thể, sư tỷ trầm mặc thật lâu sau, biểu tình rối rắm mà nhìn cái kia. Thánh tăng, nàng cũng thực khiếp sợ, áo cà sa dụ hoặc. Nàng cũng rất có thể. Tiền đề là cái này. Thánh tăng, hắn không trường đời trước Phật tử gương mặt kia nói. Cái này thánh tăng ra tới lúc sau, tất cả mọi người lâm vào xôi trào. Chỉ có sư tỷ bảo trì trầm mặc. Nàng bình tĩnh tưởng, nàng lần này cái gọi là trọng sinh, khả năng thật sự chỉ là hoàng lương một mộng. Nếu không nói, nàng nên như thế nào giải thích. Đời trước niêm hoa nhất tiếu thánh tăng Phật tử, đời này vì cái gì ở lâu tử tranh hoa khôi. Sư tỷ bình tĩnh nhìn, thánh tăng, ở tài nghệ triển lãm phân đoạn, bình tĩnh mà niệm một đoạn kim cương chú. Thanh lãnh tiếng nói dưới, nữ tu nhóm thét chói tai vô số. Thánh tăng hơi hơi mỉm cười, nói, ba ngày lúc sau hoa khôi bình chọn, thỉnh vì ta đầu phiếu. Nữ tu nhóm bị này cao chất lượng chế phục dụ hoặc chinh phục, gào giống nói. Nhất định, thánh tăng đi xuống, dưới đài như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Tất cả mọi người không cảm thấy đây là thật sự hòa thượng. Các nàng chỉ cảm thấy lần này chế phục cốt chất lượng thật cao, cơ nhiên thực sự có người cạo đầu cốt thánh tăng. Nữ nhân sao, hoặc nhiều hoặc ít là có điểm lão sắc phê ở trên người, đưa tới cửa tới không hương, muốn cử còn nghênh cũng không hương, chỉ có loại này thoạt nhìn cao cao tại thượng thanh quy giới luật mới hương. Nàng sư muội bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, trấn thanh nói. Sư tỷ, ta phải vì cái này thánh tăng đánh cô. Sư tỷ, nàng mỉm cười nói, tiểu sư muội, ta duy trì ngươi. Nàng không biết Phật tử không ở chùa Đà Lam đợi, vì cái gì chạy đến Bạch Ngọc Kinh tranh cử hoa khôi. Nhưng nàng cảm thấy xem ở đời trước kia ngốc bức Phật tu đã từng một pháp trượng kén ở nàng trên đầu phân thượng, nàng hẳn là duy trì nàng. Nàng không chỉ có duy trì, nàng còn phải cho hắn lưu ảnh, làm hắn nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tăng lúc sau, liên tục vài cái chế phục dụ hoặc đều làm mọi người đần độn vô vị. Thẳng đến cuối cùng một người ra tới, người nọ một thân sát khí, ăn mặc trong truyền thuyết ma tộc hộ pháp quần áo, trên mặt hai điều tươi đẹp ma văn, quỷ dị Mạc Danh. Dưới đài Mạc Danh tĩnh xuống dưới, mọi người khiếp sợ nhìn lên sân khấu người. Người nọ hơi hơi mỉm cười, tà mị cuồng quyến, hắn lạnh lùng nói, hèn mọn các phàm nhân, vì ma tộc run rẩy đi, mọi người lúc này mới minh bạch, người này sắm vai cư nhiên thật là ma tu. Chỉ một thoáng, lâu từ tiếng hoan hô rung trời, trên đài, ma tu, vẻ mặt Mạc Danh, tựa hồ không rõ này đó phàm nhân vì cái gì không những không sợ hãi, còn thực hưng phấn bộ dáng. Ngu khuyết cũng thập phần khiếp sợ, nàng nhìn cái kia hồng văn ma tu, kinh hô. Lá gan thật đại, cái này sắm vai ma tu tuy rằng diện mạo so với mặt khác mỹ nhân tới nói kém cỏi chút, nhưng này khí chất thật sự đắn đo gắt gao mà. Sư tỷ hơi hơi dương miệng, tựa hồ cũng bị có gan sắm vai ma tu mỹ nhân chấn kinh rồi. Một bên, có một cái nữ tu khàn cả giọng nói. Lặp lại lần nữa, trên đài, ma tu, nhíu mày, hoang mang nói. Nói cái gì, nữ tu, vì ma tộc run rẩy câu nói kia. Ma tu vừa nghe, tức khắc bật cười. Hắn vừa lòng nói, xem ra người cái này phàm nhân còn tính thức thời, ta vĩ đại ma tộc. Hắn lời nói còn chưa nói xong, kia nữ tu lập tức hưng phấn nói. Chính là cái này vị. Ha ha ha ha, không ai bì nổi ma tộc thiếu niên, nếu bị đè nặng khi dễ nói, nhất định có thể khóc thật lâu đi. Trên đài ma tu khiếp sợ mà nhìn người nọ, tươi cười dần dần biến mất. Ngu khuyết thấy thế, lập tức cười ha ha, nàng nói, sư tỷ, ngươi xem hắn, kỹ thuật diễn hảo hảo a, mới vào nhân tộc kiêu ngạo đơn thuần ma tu thiếu niên, châm không chọc châm không chọc. Những người khác cũng cảm thấy châm không chọc, trong lúc nhất thời, toàn bộ lâu tử tràn ngập sung sướng hơi thở. Sư tỷ nhìn trên đài mộng bức ma tu, thiệt tình thực lòng nói. Hôm nay, thật đúng là chuyến đi này không tệ, người này sinh, quả nhiên nơi trốn là kinh hỉ. Hồng văn ma tu cũng cảm thấy người này sinh quả thực nơi trốn là kinh hỉ. Hơn một tháng phía trước, hắn dùng mua trở về thủy quân hào liên hệ Thương Hải tông thủ đồ Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu tin ma trùng việc, nhưng mà, hắn cũng bởi vậy bại lộ, Thương Hải tông thông qua tài khoản truy tra được hắn sở tại. Hắn lập tức lâm vào lấy Tạ Thiên Thu cầm đầu Thương Hải tông đệ tử đuổi bắt bên trong. Ma tu trăm phương nghìn kế trốn thoát, ở núi sâu rừng già cầu một tháng, cảm thấy như vậy không được. Hắn còn có đại kế chưa hoàn thành, hắn phải nghĩ biện pháp. Vì thế hắn mạo hiểm ra tới, tìm được rồi cái kia bán hắn giả tài khoản lừa hắn xảo trá nhân tộc tu sĩ. Người kia tộc tu sĩ vì mạng sống, cho hắn cung cấp một cái nghe nói Tạ Thiên Thu tuyệt đối sẽ không đi tra địa phương. Bạch Ngọc Kinh Ngọc Lâm lâu, ma tu trốn trốn tránh tránh, trăm cây ngàn đắng chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Hắn tìm được rồi Ngọc Lâm lâu, nhưng mà muốn vào đi khi, hắn lại bị mấy cái nữ tu ngăn cản xuống dưới. Kia mấy cái nữ tu cổ quái nói, công tử, này không phải nam nhân tới địa phương. Ma tu cười lạnh một tiếng, bễ nghệ nói, ta đây nếu thị phi muốn tới đâu. Nữ tu nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn hắn sau một lúc lâu. Trong đó một cái nữ tu nhìn hắn ăn mặc, thật lâu sau, bừng tỉnh đại ngộ nói. Người muốn tham gia lần này chủ đề đêm, tranh cử hoa khôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tu không biết cái gì là chủ đề đêm, cũng không biết cái gì là hoa khôi. Nhưng hắn tưởng, hắn là tới tìm địa phương trốn tránh, có thể không đánh mà thắng tiến lâu. Tổng so làm ra phong ba bị Tạ Thiên Thu kia tư phát hiện cường. Vì thế hắn gật đầu, kiêu căng nói. Ta chính là tới cạnh tranh hoa khôi. Những cái đó nữ tu liền đem hắn đưa tới một cái quyến rũ nhân tộc nam tu trước. Kia nam tu nhìn hắn sau một lúc lâu, miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Diện mạo còn hành, hóa trang không tồi, làm hắn lên đài đi. Hắn liền như vậy mơ màng hồ đồ bị đẩy đến hậu trường. Nơi này có rất nhiều người, đều là nam tu, mà tu từ nơi này biết, bọn họ nếu là tưởng lưu tại này đống lâu nói, phải lên đài biểu diễn. Mà tu không muốn nhiều sinh sự tình, vì thế quyết định nhập gia tùy tục. Hắn hỏi một người đầu chọc hòa thượng, cái gì kêu biểu diễn? Hòa thượng ôn hòa nói, người lên đài lúc sau, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái gì liền có thể. Mà tu bừng tỉnh đại ngộ, vì thế, rốt cuộc đến phiên hắn lên đài. Hắn ở trên đài, khắc sâu biểu đạt chính mình đối nhân tộc chán ghét cùng khinh thường. Này, chính là hắn muốn làm. Hắn chờ xem nhân tộc các tu sĩ run rẩy, nhưng mà không nghĩ tới. Hồng Văn Ma Tu khiếp sợ nhìn dưới đài hưng phấn nữ tu nhóm, trong lúc nhất thời tam quan đều đã chịu đánh sâu vào. Nhân tộc, khủng bố như vậy, mà lúc này, Tạ Thiên Thu chính mang theo người, một đường đuổi tới lâu ngoại. Tạ Thiên Thu nhìn trong tay lá bùa, lạnh lùng nói. Cái kia Ma Tu liền ở bên trong, những người khác nhìn trước mắt họa lâu, dại ra, có người muốn nói lại thôi nói. Chính là sư huynh, nơi này, Tạ Thiên Thu thu hồi lá bùa, bình tĩnh nói, kia Ma Tu thực lực không tầm thường, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi rời đi, ta đi vào. Người nọ lập tức nói, chính là sư huynh, nơi này là, Tạ Thiên Thu cười lạnh, nơi này cho dù là núi đao biển lửa, ta hôm nay cũng đến đem cái kia Ma Tu cấp bắt được tới. Những người khác khiếp sợ lại khâm phục nhìn Tạ Thiên Thu, nhất thời không nói gì. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình sư huynh, cư nhiên có thể hy sinh đến tận đây. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể mang theo khâm phục lại chấn động tâm tình rời đi. Trách không được Tạ Thiên Thu sư huynh có thể đương thủ đồ. Trước kia, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục. Hiện tại, bọn họ chịu phục, không phải mỗi người đều có tiến lâu từ giác ngộ. Tạ Thiên Thu vẫn luôn chờ đến các sư đệ sư muội đều rời đi, lúc này mới nhìn về phía họa lâu. Hắn nhấc chân đi vào đi kia một khắc, hắn phảng phất bước vào cái gì kết giới bên trong giống nhau. Chờ hắn tưởng cảnh giác thời điểm, trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Nơi này, có cổ quái, mà bên kia, Yến Hành Chu đã đuổi theo tiểu sư muội hơi thở vào Bạch Ngọc Kinh. Tiến vào Bạch Ngọc Kinh lúc sau, hơi thở bề bộn. Hắn liền rốt cuộc tìm không thấy tiểu sư muội tung tích. Yến Hành Chu nổi tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Ngu khuyết, sẽ đi chỗ nào, nhưng mà không đợi hắn lại đi tìm kiếm, một cổ quái lực lượng lại đột nhiên lôi kéo Yến Hành Chu. Yến Hành Chu trong lòng cả kinh, lập tức ý đồ tránh thoát, nhưng mà này lực lượng lại phảng phất cuồn cuộn không ngừng giống nhau, dây dưa trụ hắn, bao bọc lấy hắn. Đột nhiên đem hắn từ giữa không trung kéo xuống dưới. Yến Hành Chu chỉ tới kịp nhìn đến, kia lực lượng nơi phát ra, là một đống kim bích huy hoàng họa lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Yến Hành Chu đột nhiên cảm giác không ổn. Này lâu, họa lâu chung, cái kia sắm vai Ma Tu mỹ nhân vẻ mặt mộng bức bị thỉnh hạ đài. Dưới đài lập tức triển khai nhiệt liệt thảo luận. Cái này, Ma Tu, diện mạo chỉ có thể coi như trung đẳng. Nhưng mà sắm vai chất lượng thật tốt. Ma Tu, đã là cuối cùng một cái. Hắn lúc sau, mỹ nhân bộc lộ quan điểm liền đã xem như kết thúc. Mọi người sôi nổi đàm luận nên đem phiếu đầu cho ai. Cũng có người chưa đã thèm chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, đã ám xuống dưới sân khấu ánh đèn đột nhiên sáng lên. Mọi người cả kinh, đây là mỹ nhân bộc lộ quan điểm ánh đèn A. Không phải nói đã là cuối cùng một cái. Chẳng lẽ còn có... Sân khấu thượng đột nhiên vang lên thanh âm, cuối cùng một cái, hắc bạch song sinh tử. Ngay sau đó, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở sân khấu phía trên. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hôn mê bất tỉnh giống nhau. Hai người một đen một trắng, một cái tuấn lãng xuất trần, một cái quanh co khúc khuỷu thanh lãnh. Diện mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng mặc danh, lại có loại đã bài xích lại tương dung hài hòa cảm. Mọi người tức khắc ngừng thở, ngay sau đó, bọn họ tỉnh, hai người đồng thời mở to mắt, thấy được đối phương. Bọn họ chỉ một thoáng cảnh giác lên, một đen một trắng, lẫn nhau đối kháng. Yên lặng, ngay sau đó, sân khấu hạ nháy mắt vang lên hoan hô. Hai cái ta đều có thể, song sinh tử vĩnh viễn tích thần, mà lần này, Ngu Khuyết lại không có cùng Phong nói. Ta đều có thể, nàng khiếp sợ nhìn trên đài, nàng dư rớt, nàng hoảng hốt nói, sư tỷ, Mạc tỷ tỷ, ta không nhìn lầm đi. Sư tỷ ngữ khí phức tạp nói, người không nhìn lầm, trên đài người, thình lình đúng là Tạ Thiên Thu, cùng Yến Hành Chu, Ngu Khuyết khiếp sợ đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sau đó chính là vô cùng đau đớn, nàng không biết tiểu sư huynh vì cái gì ở chỗ này, nhưng là... Trượt chân thiếu niên a, trượt chân thiếu niên, Yến Hành Chu phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, đột nhiên nhìn về phía dưới đài, chuẩn xác mà thấy được tiểu sư muội trong mắt thương tiếc cùng. Hưng phấn, Yến Hành Chu nhắm mắt, lúc này, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này, còn có kia làm hắn vô pháp phản kháng mạc danh lực lượng phảng phất đều không quan trọng. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, đừng tới gần tiểu sư muội. Tới gần tiểu sư muội sẽ trở nên bất hạnh. Quảng cáo, cách chương.